sachnói.com.vn. Vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Khách hàng chưa phải là thượng đế, với chương 11 tên gọi Quan sát xung quanh. Khoảng 10 năm trước, chúng tôi mất một hợp đồng trị giá 80 triệu đô la. Điều đó thật khủng khiếp. Chúng tôi không tìm lại được số tiền ấy nữa. Trong nhiều năm liền, chúng tôi đã phục vụ khách hàng đó, không thể chê trách vào đâu được. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã mất hợp đồng với khách hàng đó. Những nhân viên phục vụ cho khách hàng đó bị sốc vì họ tin họ đã làm việc xuất sắc. Thực tế, khách hàng cũng đồng ý điều đó. Nhưng chúng tôi mất khách hàng ấy cũng vì lý do đó. Có thể bạn không bao giờ chuẩn bị cho sự mất mát lớn lao như vậy, nhưng ít nhất chúng tôi cũng nên nhìn nhận lại điều đó. Khách hàng của chúng tôi phải đối mặt với thời kỳ khó khăn nhất trong lịch sử công ty và quyết định phải thay đổi. Lựa chọn của họ về các đối tác du lịch là một trong những thay đổi đó. Có vẻ như mọi người đều nhận thấy khó khăn của họ trước khi công ty chúng tôi nhận thấy. Chúng tôi bận rộn tập trung vào việc phục vụ cho họ đến mức không chú ý rằng các đối thủ của mình đang vây quanh họ như những con cá mập rình mồi. Dịch vụ của chúng tôi rất tuyệt, nhưng ưu tiên số một của họ lúc đó là cắt giảm chi phí. Chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội áp dụng chiến lược của mình với những nhu cầu đang thay đổi của họ, và chúng tôi đã phải trả giá. Chúng tôi sẽ không bao giờ biết rằng mình có thể tiết kiệm được cho khách hàng đó với phương pháp tiếp cận mới hay không, nhưng chúng tôi hối tiếc vì không có cơ hội để tìm hiểu. Chúng tôi đã mất khách hàng ấy, và giờ đây nhiệm vụ của chúng tôi là tối thiểu hóa rủi ro. Điều đầu tiên chúng tôi làm là ngay lập tức tập hợp tất cả những người có liên quan đến mất mát ấy. Chúng tôi họp mặt một nhóm gồm 169 người và cùng nhau đưa ra chiến lược. Đây là những nhân viên xuất sắc của chúng tôi và chúng tôi đã đầu tư cho họ rất nhiều. Chúng tôi muốn họ vẫn ở lại công ty, nhưng họ vẫn có khách hàng. Khi ấy, chúng tôi phát triển một kế hoạch chuyển tiếp để dịch vụ của khách hàng cũ không bị sự thay đổi làm gián đoạn. Chúng tôi đã phục vụ khách hàng này nhiều năm và chúng tôi không muốn đánh mất danh tiếng của mình trong ngành dịch vụ. Điều này khiến nhân viên luôn làm việc hết mình vì khách hàng ấy, trong khi chúng tôi đang theo đuổi những khách hàng mới để thay thế. Chúng tôi nỗ lực hơn trong việc bán hàng và cuối cùng đã có được khách hàng. Nhưng những gì diễn ra vào thời điểm ấy có ý nghĩa quan trọng về mặt tinh thần với cả công ty. Chúng tôi giữ danh sách của 169 người liên quan và đội ngũ lãnh đạo cấp cao họp mặt buổi sáng thứ hai để thảo luận vị trí lần lượt từng người một. Điều cần thiết là mỗi cá nhân đó phát huy hết khả năng của mình trong vai trò mới. Là một công ty, chúng tôi không chỉ tìm cái gì đó cho họ làm. Chúng tôi hoạt động để có được lợi nhuận cao nhất. Và cùng thời điểm đó, sẽ không công bằng với nhân viên của công ty khi họ phải hoàn thành quá nhiều công việc. Trong số 169 người, chỉ có 8 người bỏ việc. Số người còn lại hầu hết đều phục vụ khách hàng mới của công ty. Cuối cùng, chúng tôi vẫn tồn tại. Giống như với những kinh nghiệm đau thương, chúng tôi học được rất nhiều sau sự việc này. Và công ty lại phát triển hơn trước. Liệu những điều chúng tôi học được có đáng giá một khách hàng trị giá 80 triệu đô la hay không? Tôi không biết, nhưng chắc chắn, ngày nay công ty chúng tôi phát triển hơn trước. Chúng tôi học được một bài học quý giá về việc quan sát các ngành khác và xem khách hàng bị ảnh hưởng ra sao. Và chúng tôi củng cố sự trung thành của nhân viên qua việc chỉ cho họ thấy, dù công ty phải đối mặt với khó khăn gì, thì cá nhân họ cũng vẫn quan trọng đối với công ty. Chuỗi lợi ích nhưng ảnh hưởng không đáng kể của rủi ro trong tập đoàn. Nắm vững chi phí của công ty mình là một việc tốt, nhưng chỉ có vậy thì chưa đủ. Bạn cần để tâm đến tình trạng các công ty xung quanh, đặc biệt là các bạn hàng. Khi các tập đoàn đối mặt với khó khăn về kinh tế, họ phải đối mặt với sự sụt giá trong ngành. Họ buộc phải cắt giảm đáng kể các khoản thu phí. Điều này tạo ra một cú sốc, làm khuynh đảo chuỗi lợi ích. Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của mình, nhưng nếu họ không có tiền tiêu, họ sẽ không có lựa chọn nào ngoài việc từ chối giao dịch với chúng tôi. Khi các công ty cắt giảm các loại chi phí, họ sẽ không mua máy vi tính, các dụng cụ văn phòng hay sử dụng các dịch vụ du lịch nữa. Và nhà cung cấp của họ trong mỗi ngành phải gánh chịu tổn thất này. Điều này dẫn tới sự cắt giảm trong công ty của họ. Các cắt giảm trong công ty thường liên quan đến việc sản xuất bị đình trệ hay thậm chí tồi tệ hơn là tình trạng nợ động. Không ai tránh được những khó khăn này, thậm chí khi gia đình bạn gặp phải tình huống ấy, hay nhà hàng xóm của bạn trong tình trạng ấy, thì bạn cũng gặp khó khăn. Câu trả lời là gì? Tôi ước tôi có một công thức thần kỳ giúp một công ty không bị ảnh hưởng khi xảy ra khủng hoảng trong nền kinh tế hay trong ngành của họ. nhưng tôi không có. Tuy nhiên, chúng tôi học được giá trị của việc chú tâm nhiều đến các yếu tố có ảnh hưởng, không chỉ với công ty hay ngành của bạn, mà là toàn bộ các doanh nghiệp trên thế giới. Hiểu khách hàng và đặc biệt là các khách hàng tiềm năng có thể phải đối mặt với những vấn đề gì sẽ giúp bạn chủ động trong mọi tình huống. Hướng về tương lai, tầm quan trọng của việc dự đoán. Đừng quay lại, có cái gì đó đang bám theo bạn. Leroy Satchel Bay, tác giả cuốn Maybe I Will Be Forever. Hướng về tương lai cũng quan trọng như việc quan sát tình hình xung quanh. Để làm được điều đó, bạn phải không ngừng rèn luyện khả năng tư duy đặc biệt là về thị trường, khách hàng và đối thủ của bạn. Nó giống như việc mô phỏng lại quá trình suy ngẫm về những thứ quanh bạn. Một người sùng bái Isaac Newton có lần hỏi ông: làm sao ông có thể có những phát hiện tuyệt diệu trong ngành thiên văn học đến vậy? Câu trả lời của ông rất đơn giản: lúc nào cũng nghĩ về chúng. Chúng tôi dành rất nhiều thời gian dự tính cho tương lai. Khi đưa ra một quyết định, chúng tôi thảo luận tất cả những hậu quả có khả năng xảy ra và có ảnh hưởng đến khách hàng như thế nào. Chúng tôi tranh luận về bước tiếp theo của công ty đối thủ sẽ là gì. Qua việc sử dụng quá trình này, chúng tôi đã nhìn trước được các liên doanh, hàng không và hay sự phá sản, thay đổi nhân sự ở cấp cao nhất của các tập đoàn và xu hướng trong ngành và các nhu cầu chung của khách hàng nữa. Chúng tôi thấy rõ hết trước khi mọi chuyện xảy ra. Không có gì ly kỳ hơn việc nhìn thấy những gì bạn dự đoán trở thành sự thật. Đặc biệt, bạn đã lên kế hoạch và chỉ cho khách hàng cũng như các nhân viên trong công ty mình thấy được lợi ích trong tương lai. Việc nhìn thấy trước tương lai này có thể được thực hiện qua phép suy diễn, một loại logic kỹ nghệ do có kinh nghiệm trên thị trường, có đầu óc rộng mở và tập trung vào những gì sắp diễn ra. Kỹ năng lắng nghe rất quan trọng và nghệ thuật quan sát cũng quan trọng không kém. Phải nghiên cứu các cá nhân và công ty đã hành xử trong trường hợp ấy ra sao, kết hợp cả hai với phép logic nếu thì và xu hướng bắt đầu thực hiện hóa trước mắt nếu bạn đã quen với việc quan sát. Một yếu tố chủ chốt để khám phá ra các xu hướng là mở rộng mối quan hệ trong tổ chức của mình, đặc biệt với nhóm trung tâm chịu trách nhiệm về sự phát triển chiến lược ban đầu. Trong trường hợp của chúng tôi, nhóm nòng cốt bao gồm các phó chủ tịch công ty họp mặt hàng tuần để xem xét tin tức trong công ty và dự đoán về những khả năng có khả năng xảy ra trong tương lai. Chúng tôi cố gắng tư duy giống khách hàng rồi đặt mình vào vị trí của công ty đối thủ và cuối cùng là các khách hàng triển vọng. Quá trình này đã đem lại cho chúng tôi lợi ích cạnh tranh khá rõ ràng. Thật đáng giá khi đạt được những thành tựu tuyệt vời, thậm chí còn tuyệt hơn nếu vào thời điểm đối thủ biết bạn sắp làm gì thì bạn đã hoàn thành rồi. Việc dự đoán một phần phải dựa trên lịch sử và chủ yếu là dựa vào khả năng nhận diện tình trạng hiện tại có thể tiến triển. Hành động nhanh chóng rất quan trọng. Một khi bạn đã phát hiện ra nhu cầu, hãy sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu đó. Vào thời điểm khách hàng và đối thủ mới bắt đầu nhận thấy nhu cầu ấy, bạn phải là người duy nhất có khả năng đáp ứng được nhu cầu đó. Những người dự đoán tương lai thành công phải hiểu được xu hướng của thị trường. Dù có là nhà quản lý tài chính, nhà khí tượng học, thì họ vẫn có khả năng chỉ ra được xu hướng ngay từ đầu. Chúng tôi gọi đó là khả năng dự đoán có được qua đào tạo. Và điều này giúp chúng tôi có nhiều quyết định dẫn tới thành công. Lý do để họ gọi đó là một thế giới mới, mạnh mẽ, nỗi sợ hãi và phần thưởng khi làm những điều khác biệt. Thật khó để thực hiện một phương pháp tiếp cận mới lạ. Bạn sẽ đối mặt với nhiều mối nguy cơ khi làm những điều khác biệt. Khi bạn làm điều gì đó vẫn được chấp nhận theo cách thông thường, nhưng không hiệu quả, thì người ta sẽ nói, dù sao bạn cũng đã nỗ lực hết sức rồi. Nhưng khi bạn đã cố gắng làm điều gì đó khác biệt và thất bại, họ thường nói đó là bạn tự làm khó mình. Người quản lý cấp cao cần đảm bảo cho nhân viên để họ sáng tạo, làm cho họ hiểu rằng nếu hậu quả được vạch rõ ràng thì thất bại cũng không sao. Tất cả chúng ta đều có một vùng an toàn, nhưng vượt qua nó sẽ mở ra rất nhiều cơ hội mới. Giống như câu thành ngữ, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Đó là tầm quan trọng của việc lắng nghe, vì chỉ khi đó chúng ta mới học được nhiều điều. Những hành động của chúng tôi cũng vậy. Nếu lúc nào chúng tôi cũng làm theo một cách, thì sẽ chẳng bao giờ học được điều mới cả, và chúng tôi không đạt được kết quả như ngày hôm nay. Một trường hợp cụ thể, dịch vụ đầu nguồn. Mọi người đều nói rằng máy phát vẫn làm việc được khi cả công ty nghỉ. Mọi người đều nói rằng Internet sẽ gạt ra rìa các đại lý du lịch. Điều đó vẫn chưa xảy ra và sẽ không xảy ra đối với những doanh nghiệp luôn tìm cách gia tăng giá trị. Một điều quan trọng cần làm là tuyệt đối linh hoạt trong mọi việc, từ những sản phẩm và dịch vụ cho đến cách bạn phục vụ khách hàng. Chúng tôi sẽ nói về vai trò chuyển đổi của mình trong ngành kinh doanh truyền thống ở chương sau. Còn ở đây, chúng tôi sẽ nói về việc mở rộng tầm nhìn. Năm 2000, chúng tôi thành lập dự án kinh doanh đầu tiên ngoài ngành du lịch khi chúng tôi tạo ra dịch vụ đầu nguồn. Sản phẩm cung cấp rất nhiều dịch vụ khách hàng trọn gói cho các công ty khác nhau. Quyết định đa dạng hóa dịch vụ quản trị quan hệ với khách hàng của chúng tôi đã có hiệu quả. Chúng tôi nhìn nhận những khía cạnh mình nổi trội và các trung tâm chăm sóc khách hàng là một minh chứng rõ ràng. Chúng tôi xây dựng ngành kinh doanh này trên nền tảng tài sản có sẵn, nhận thức rộng, nhất quán, dịch vụ tuyệt vời, kinh nghiệm phong phú trong việc quản lý mạng lưới, trung tâm chăm sóc khách hàng trên phạm vi toàn cầu, các trung tâm chăm sóc khách hàng chi phí thấp trên toàn thế giới. Văn hóa doanh nghiệp giúp chúng tôi thu hút và giữ nhân tài. Các chương trình đào tạo độc nhất giúp đảm bảo chất lượng cao, vươn tới quy mô lớn và toàn cầu. Và kết quả đã chứng minh rằng chúng tôi đi đầu trong việc quản lý thông tin và tỷ lệ giữ khách hàng đạt mức 98%. Thị trường luôn ở đó. Trên Internet có các công cụ luôn tranh giành giải pháp phục vụ khách hàng. Khi ngày càng có nhiều người mua hàng trực tuyến, thì nhu cầu về các trung tâm chăm sóc khách hàng phục vụ những giao dịch ấy ngày càng tăng. Khi thị trường trên mạng ngày càng đông đúc, thì thành công ngày càng phụ thuộc nhiều vào việc có kinh nghiệm phục vụ khách hàng lâu năm. Các công ty thấy rằng khách hàng mong muốn họ phục vụ trên mạng cũng tốt như các dịch vụ trực tiếp. Chăm sóc khách hàng đang là vấn đề tạo nên sự khác biệt nhiều nhất, nhưng để làm tốt thì cũng rất khó khăn và tốn kém. Chúng tôi quyết định sẽ đưa ra dịch vụ nhanh nhất với sự tiếp cận tức thời và với nguồn lực tốt nhất. Những khách hàng của khách hàng trong dịch vụ đầu nguồn có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, hộp thư trả lời tự động, chat, email, đàm thoại qua Internet, video qua Internet, fax hay sự hỗ trợ giúp đỡ qua web. Mỗi lần kết nối với khách hàng được lưu trong hồ sơ cụ thể của khách, từ đó các công ty bạn hàng của chúng tôi có thể sử dụng chúng với mục đích bán được nhiều hàng, quảng cáo, hướng dẫn phát triển sản phẩm và cải thiện các quy trình làm việc. Theo Jupiter Communication, có tới 90% khách hàng online thích làm việc với các giao dịch có sự tham gia của con người. Nhưng chỉ có 3% trong số các trang web thương mại điện tử có hình thức trợ giúp trực tiếp. Nhu cầu này rất rõ ràng và chúng tôi nghĩ mình có cơ hội trong cuộc cạnh tranh này. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng theo truyền thống là những tổ chức lớn, chuyển động chậm và có vẻ tập trung nhiều vào công nghệ và coi dịch vụ chăm sóc khách hàng chỉ là khâu cuối. Dịch vụ chăm sóc khách hàng trên web khởi đầu chỉ với một tên miền và lúc đó chúng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc với các tập đoàn lớn và các trung tâm chăm sóc khách hàng của họ có chi phí cao hơn của chúng tôi. Nhờ có một thị trường đã được phân tích, các đối thủ tiềm năng của mình, chúng tôi quyết định mạo hiểm tham gia lĩnh vực kinh doanh mới mẻ này. Điều hiệu quả nhất chính là du lịch có tầm ảnh hưởng xa, nên chúng tôi khởi đầu công việc bằng cách làm việc cùng các công ty như UAL.com của United Airlines, National Airlines và của dịch vụ US Airways Cargo. Chúng tôi mở rộng chi nhánh sang các ngành khác. Từ nền tảng đó, dịch vụ đầu nguồn tuyển dụng được trên 1.200 nhân viên làm việc trong 7 trung tâm chăm sóc khách hàng và ngày càng phát triển nhanh chóng. Có rất nhiều yếu tố làm nên thành công của dịch vụ đầu nguồn. Vì chúng tôi coi dịch vụ đầu nguồn là một bộ phận hoàn toàn riêng biệt, cũng là một yếu tố tạo nên thành công. Các công ty thường không sẵn sàng rút nguồn lực chủ chốt ra khỏi doanh nghiệp mình và để họ mạo hiểm tham gia công việc mới. Nhưng chúng tôi lại làm vậy. Chúng tôi lấy một số nhân viên xuất sắc nhất và để họ làm việc ở các vị trí khác hẳn ở trụ sở công ty. Ngoài những vị trí lãnh đạo cao nhất, dịch vụ đầu nguồn còn có một nhóm nòng cốt 40 người, bao gồm cả đội ngũ chủ chốt trong lĩnh vực công nghệ, marketing, tài chính, nhân lực và quản lý tổ chức. Bạn không thể tham gia công việc kinh doanh mới có tính mạo hiểm một cách nửa vời. Bạn phải hết lòng coi đó là tương lai của công ty mình. Chỉ như thế bạn mới thành công. Tương lai tươi sáng ở phía trước, tương lai có những gì? Một số bộ phim nói về việc quay lại quá khứ để khắc phục những sai lầm trong hiện tại. Hay tương lai, giống như phim Kẻ hủy diệt hay Trở về tương lai. Nội dung cơ bản của phim là những gì chúng ta làm hôm nay tạo ra thế giới ngày mai. Nhưng vì chúng ta không thể quay lại quá khứ, nên tốt nhất hãy cân nhắc kỹ những gì mình làm hôm nay sẽ ảnh hưởng đến tương lai ra sao. Việc kinh doanh năm 2005, 2010, 2015 sẽ ra sao? Bạn phải nghĩ về điều đó và làm cái gì đó cho tương lai ngay lúc này. Cái công ty sẽ bị rớt lại nếu họ không sử dụng tất cả thời gian và nguồn lực cho ngày hôm nay. Tuần này hay năm sau, khoảng thời gian lãng phí giữa các chiến lược và thực tế có thể sẽ rất dài. Cách duy nhất để đảm bảo thành công và sự lâu dài là nắm lấy tương lai, hoạch định tương lai ấy ngay từ bây giờ và bắt đầu thực thi các chiến lược. Mắc một sai lầm còn hơn là trì hoãn hành động do sợ hãi. Khi đóng khung ý tưởng và lòng nhiệt tình lại, chúng sẽ trở nên vô dụng. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi cần đưa ra quyết định chóng vánh, mà chúng tôi vẫn đưa ra quyết định đúng đắn một cách nhanh chóng. Một công ty có thể dành thời gian để nghiên cứu tương lai như thế nào? Nghĩ về tương lai không tốn nhiều thời gian hơn nghĩ về hiện tại. Trong khi một số công ty có thể nghĩ về năm nay, thì số khác về năm sau hoặc 2 năm sau nữa. Trong 3 năm, trong khi các công ty ngắn hạn nghĩ về những năm tháng hiện tại, thì các công ty đảm bảo cho tương lai sẽ nghĩ về 2-3 năm nữa. Sự chuyển vòng kế hoạch từ hiện tại sang tương lai, trong khi hiện tại vẫn giành được thành công, thực sự là một thách thức. Sự chuyển đổi này yêu cầu một giai đoạn nhất định, khi lên kế hoạch dài hạn, vẫn phải tính đến cả hiện tại và tương lai. Nhưng một khi công ty đã sẵn sàng vào cuộc, thì họ sẽ hướng về tương lai. Thậm chí kế hoạch kỹ lưỡng nhất cũng không đảm bảo sẽ có một hành trình dễ dàng. Mọi kế hoạch chiến lược phải được xây dựng dựa trên sự linh hoạt để giành được cơ hội thể hiện mình, cũng như loại bỏ hết các thách thức. Nhân viên cần có khả năng thay đổi chiến lược dài hạn trên cơ sở hàng ngày và điều chỉnh thành ứng dụng cho hiện tại. Ví dụ như những thay đổi trong công nghệ liên tục diễn ra và các kế hoạch kinh doanh cần phải thích nghi với những thay đổi ấy. Tuy nhiên, định hình chiến lược lâu dài về những gì thị trường theo đuổi và cần xây dựng chi nhánh kinh doanh nào sẽ giúp bạn tạo ra nhiều cơ hội. Khi công nghệ thay đổi, thì các kế hoạch có thể thích nghi được. Plato đã kể về chuyện nhà hiền triết Hy Lạp tiền bối Thales. Có vẻ như ông đã đi một quãng đường dài, trong khi vẫn quan sát bầu trời, nghiên cứu các vì sao và rồi bị rơi xuống một cái giếng. Một người hầu gái đã cứu ông và cảnh báo ông là nếu ông say sưa với những thứ trên bầu trời, ông không thể nhận thấy những thứ ngay bên dưới chân mình. Trong khi chúng tôi cần hiểu rõ thực tại, thì chúng tôi cũng có rất nhiều học thuyết nói về những gì đang chờ đón mình ở tương lai. Chúng tôi đang xây dựng nhiều chương trình, sản phẩm và chiến lược dựa trên những dự đoán ấy. Trong đó có những điều có vẻ như bất khả thi trong tình hình hiện nay. Nhưng vài thập kỷ trước, chúng tôi không tin sau này sẽ có những thứ như du lịch không gian, máy vi tính, máy phát hay du lịch với tốc độ siêu nhanh. Những điều tưởng như chuyện khoa học viễn tưởng ngày nay sẽ thành hiện thực trong tương lai. Chúng ta đang sống trong một thời đại ngược đời, con người tìm kiếm bản thân mình khi ngày càng có nhiều nhu cầu hơn. Họ tìm thấy cuộc sống của mình ngày càng phức tạp hơn. Khi mọi thứ ngày càng tinh vi, con người lại càng có xu hướng đơn giản hóa mọi thứ. Cho nên, trong khi các phát minh mới của tương lai hứa hẹn mang đến những thay đổi tích cực trong thế giới này, thì nó cũng đem lại ham muốn thay đổi đối với những điều kỳ diệu nhất trong cuộc sống. Những con người thân thiện, chất lượng, đạo đức và lòng tin. Công ty trong tương lai sẽ là sự kết hợp tuyệt vời giữa những tinh hoa của cái mới và cái cũ. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin phép được tóm tắt nội dung của chương này. Quan sát xung quanh và phát triển. Cảnh giác với những thay đổi quanh mình vì không như những gì ta thấy. Chúng có thể có ảnh hưởng ngấm ngầm đến chuỗi lợi ích của con người. Cần đặc biệt chú trọng đến tình trạng của các công ty khách hàng. Nâng cao khả năng tư duy về thị trường, đối thủ và khách hàng của bạn. Lắng nghe, quan sát một cách có suy luận, thực hành các xu hướng chính và nghiên cứu nguồn gốc các xu hướng ấy. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp bàn về chiến lược phát triển. Tại đó, lãnh đạo các cấp theo dõi tin tức và trình bày những tin tức ấy, cũng như ảnh hưởng đối với thị trường và công ty mình. Có cách xử lý linh hoạt với những sản phẩm, dịch vụ cũng như đối tượng bạn sẽ cung cấp sản phẩm hay dịch vụ ấy. Sẵn sàng nắm lấy cơ hội tham gia vào lĩnh vực đầu tư mới, nơi bạn có thể làm tăng giá trị công ty mình. Đây là những yếu tố cốt yếu cho tương lai của công ty bạn. Hành động hôm nay là dành cho mấy năm hay mấy thập kỷ nữa. Vẫn có thời gian chết giữa lý thuyết và thực tiễn trong việc phát triển sản phẩm và dịch vụ mới. Nếu bạn dành thời gian hôm qua để lên kế hoạch cho hôm nay, thì có thể dành hôm nay trang bị cho mai sau. Kho sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Khách hàng chưa phải là Thượng Đế với tên gọi Các mối quan hệ mở. Tiến sĩ David Livingstone nhà thám hiểm và truyền giáo người Scotland tới Trung Phi năm 1870 và đã biến mất. Ngài Harry Monter Stanley, nhà thám hiểm đồng thời cũng là phóng viên tờ New York Herald, được tổng biên tập giao nhiệm vụ đi tìm tiến sĩ Livingstone. Tìm kiếm vất vả suốt 8 tháng trời, cuối cùng Stanley đã tìm thấy Livingstone ở UZZ vào ngày 10 tháng 11 năm 1871 và thốt ra câu nói nổi tiếng: "Có phải tiến sĩ Livingstone đấy không?" Tin này lên trang nhất các báo trên toàn thế giới. Sau cuộc gặp lịch sử ấy, hai người cùng nhau khám phá châu Phi. Không phải tất cả các mối quan hệ đều bắt đầu như thế, nhưng nhiều năm qua có nhiều mối quan hệ làm cho thế giới tươi đẹp hơn. Lấy câu chuyện của Rodger và Hammerstein làm ví dụ. Richard Rodger soạn nhạc, còn Oscar Hammerstein viết lời ca khúc. Họ phối hợp nhịp nhàng với nhau, mang đến cho chúng ta những tác phẩm tuyệt vời như Oklahoma và South Pacific ra đời năm 1940. Và hơn nửa thế kỷ sau, họ vẫn nổi tiếng. Những mối quan hệ như thế không xảy ra hàng ngày, chỉ cần một chút kỳ diệu, sáng tạo và lòng tin. Hãy xem chúng ta đang sống ra sao. Xung quanh chúng ta, từ nhà đến ô tô, đều là những hệ thống báo động. Con người đang tự dựng nên những pháo đài như Fort Knox. Chú thích: Fort Knox, kho dự trữ này của Mỹ được xây dựng tháng 12 năm 1936. Hết chú thích. Nhưng phần lớn, chúng ta đều mong những ngày ấy sớm chấm dứt và chúng ta có thể để ngõ cửa suốt trong ngày. Mọi người đều biết hàng xóm của mình và có thể làm kinh doanh qua một cái bắt tay. Chúng tôi vẫn trung thành với kiểu quan hệ đó. Chắc chắn chúng tôi cũng có hợp đồng, nhưng với chúng tôi, cái bắt tay quan trọng hơn. Công ty chúng tôi đã hơn 100 tuổi và vẫn làm kinh doanh theo kiểu cũ, vì chúng tôi mở đầu kinh doanh theo kiểu gia đình và làm kinh doanh theo kiểu hợp nhất của nhiều gia đình. Hoặc có thể chúng tôi quên không thay đổi. Nhưng những mối quan hệ mở là chìa khóa thành công. Môi trường kinh doanh ngày nay không khuyến khích mối quan hệ mở, nhất là trong ngành cạnh tranh khốc liệt như ngành của chúng tôi. Đây là một môi trường coi thuận lợi là trên hết. Sự bủa vây của các thương nghiệp và thành quả, những thất bại trong kinh doanh và thiếu sự chuyên nghiệp cũng như tính thận trọng. Tuy nhiên, môi trường này làm cho những mối quan hệ thẳng thắn quan trọng hơn bao giờ hết. Công ty chúng tôi không kinh doanh theo kiểu bề nổi mà tôn trọng những nguyên tắc cơ bản: lòng tin, tính chân thật và mối quan hệ chân thành. Khi khách hàng và nhà cung cấp làm việc như những đối tác trung thực với nhau thì sẽ đạt được nhiều thứ. Sẽ có nhiều điều kỳ diệu khi khách hàng coi chúng tôi là đối tác chiến lược hơn là người bán hàng đơn thuần. Ngoài ra, còn cần theo đuổi các sản phẩm và dịch vụ cơ bản nằm sau rất nhiều cơ hội cần cải tiến trong việc tìm kiếm và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nhóm người theo chủ nghĩa khỏa thân, thực tâm tìm hiểu khách hàng. Gần đây, tôi và các ủy viên quản trị cấp cao của công ty có một cuộc họp quan trọng ở Đức với vài giám đốc ngân hàng có trụ sở ở châu Âu. Trước cuộc họp, tôi gọi đồng nghiệp đến tư vấn xem nên mặc gì. Tôi thấy thoải mái nhất là khi mặc đồ jean và đi bốt. Nhưng người ta bảo tôi chắc chắn phải mặc com lê, thắt cà vạt và tôi đã đồng ý theo. Thế nhưng, tôi vẫn mặc đồ jean và đi bốt đến buổi họp và đồng nghiệp của tôi rất kinh ngạc. Tôi đã phải giải thích với họ là lúc ở trên tàu, tôi mở vali đựng com lê ngay dưới năm cái bồn rửa tay trong phòng vệ sinh, nhưng không để ý thiết bị hồng ngoại đã mở nước ở cả năm cái vòi và bộ com lê của tôi đã ướt sũng. Tất nhiên, tôi không thể mặc bộ quần áo ấy đến buổi họp được. Chúng tôi và mấy vị giám đốc nhà băng cùng có một trận cười thỏa thích vì câu chuyện đó, và cuối cùng tôi vẫn mặc đồ jean. Chúng tôi chỉ cấm mặc đồ lót tới công ty. Ngoài ra, mọi người có thể mặc mọi thứ quần áo họ thích. Bởi lẽ chúng tôi tin bạn không giấu được khách hàng điều gì cả, vì dù sao cũng không hiệu quả. Bạn càng cố giấu cái gì đó, người ta càng tò mò. Nói một cách bóng bẩy, thì chúng tôi điều hành một nhóm người theo chủ nghĩa khỏa thân và mọi thứ đều được phơi bày trước mặt khách hàng. Chúng tôi phát hiện ra rằng sự cởi mở đem lại hiệu quả vô cùng lớn. Chúng tôi càng thật thà với khách hàng, họ càng thẳng thắn với chúng tôi. Mức độ chân thật chúng tôi xây dựng với khách hàng có mối quan hệ qua lại. Người ta sẽ vô cùng thoải mái khi làm việc trong một môi trường như thế, và sự trao đổi thông tin chân thực giúp chúng tôi phục vụ khách hàng tốt hơn. Sự cởi mở phải bắt nguồn cùng quá trình bán hàng. Một công ty càng nâng cao khả năng của mình thì mối quan hệ với khách hàng càng tốt. Mọi người đều biết cần kỳ vọng điều gì. Không ai phải ca tháng để thực hiện được điều gì đó. Điều này tạo nền tảng cho mối quan hệ lâu dài. Các công ty không thể bỏ qua tầm quan trọng của mối quan hệ với nhà cung cấp, giúp họ đáp ứng nhu cầu của khách hàng được. Đối với các công ty điều hành hệ thống đánh giá, hệ thống quản lý hàng tồn kho đúng lúc, nhà cung cấp của họ phải giao các sản phẩm chất lượng đúng hạn. Hệ thống không đánh giá gì cả, có thể rất hiệu quả, nhưng chỉ trong trường hợp cần sản phẩm là chuyển được ngay từ nhà cung cấp đến người mua. Trong trường hợp của chúng tôi tin tưởng hãng hàng không, khách sạn và các nhà cung cấp dịch vụ cho thuê ô tô đem lại sản phẩm cuối cùng, dịch vụ du lịch. Chúng tôi phải chịu trách nhiệm nhiều chứ không phải chỉ đơn thuần phục vụ thôi. Chúng tôi cần bảo đảm các nhà cung cấp đang phục vụ khách hàng của chúng tôi. Một phần trong quá trình chất lượng của chúng tôi là phải làm việc hết mình từ đầu tới cuối quá trình phục vụ, không quan tâm khi nào dịch vụ ấy kết thúc. Ví dụ như trang web bảo lãnh dịch vụ bigtravel.com kiểm tra sự cố của nhà cung cấp, buộc chúng tôi phải chịu trách nhiệm với toàn bộ quá trình. Công ty nào cũng có lợi khi quan sát kỹ việc kinh doanh của nhà cung cấp. Nếu một công ty không thể sản xuất ra sản phẩm của mình đúng thời hạn do nhà cung cấp chuyển linh kiện muộn hay có thiếu sót gì đó, thì công ty sẽ phải gánh chịu hậu quả. Nhưng người phải chịu hậu quả cuối cùng chính là khách hàng. Xin lỗi cũng không giải quyết được gì. Một người vì tất cả và tất cả vì một người. Tầm quan trọng của mối quan hệ ba bên. Chúng tôi cần làm việc phối hợp với khách hàng và các nhà cung cấp trong mối quan hệ chiến lược. Cả ba bên đều cần biết chính xác nên kỳ vọng điều gì. Thậm chí trong vấn đề nhạy cảm nhất là giá cả thì chúng tôi cũng có cách tiếp cận rất thẳng thắn. Ngành của chúng tôi phục vụ rất nhiều vào giá vé máy bay, nhưng chúng tôi đã chọn một con đường khác biệt. Cơ chế theo kiểu truyền thống, tức là phải chịu trách nhiệm cao hơn cho từng tấm vé đắt hơn, đi ngược lại với những nguyên tắc của chúng tôi tin tưởng. Nhiều năm trước, chúng tôi bắt đầu làm việc với các khách hàng và mấy nhà cung cấp chủ chốt để thay đổi cơ chế bồi thường trong ngành. Ngày nay, 82% lượng khách hàng của công ty làm việc với chúng tôi chủ yếu qua hợp đồng dịch vụ và chỉ có 18% dựa vào tỷ lệ hoa hồng. Ngoài mâu thuẫn cố hữu do trách nhiệm tạo ra, còn là mô hình bồi thường ngắn hạn nữa. Nhiều yếu tố cùng hợp lại tạo ra sự thay đổi trong ngành chúng tôi. Chi phí tăng dẫn đến ngành hàng không phải cắt giảm và quy trách nhiệm cho đại lý du lịch. Tuy nhiên, sự mở rộng toàn cầu khiến du lịch trở thành chi phí lớn thứ nhì sau số tiền phải trả cho nhân viên và các công ty cần trợ giúp để giảm các chi phí ấy. Các công ty quản lý dịch vụ du lịch cần kiểm soát và thực hiện các bản hợp đồng với nhà cung cấp, nắm bắt dữ liệu trên toàn thế giới và tổng hợp việc mua hàng sao cho tiết kiệm được nhiều nhất. Bấy lâu nay, chúng tôi vẫn giữ vị trí không phải nhà phân phối, mà là đối tác chiến lược có khả năng làm nhiều điều hơn là chỉ đơn thuần đặt vé máy bay. Khách hàng trả phí du lịch cho chúng tôi vì những giá trị chúng tôi bổ sung. Chúng tôi phán đoán nhu cầu thực sự của khách hàng và đưa ra các dịch vụ toàn diện, giúp quản lý từng khía cạnh của quy trình T&E, bao gồm các lĩnh vực trước đây không làm, như tổ chức phòng họp truyền hình và hệ thống trả lương tập đoàn. Khách hàng của chúng tôi chọn đền bù những gì chúng tôi đem đến cho họ. Họ tin tưởng khả năng chuyên môn của chúng tôi trong việc thu hút, đào tạo và giữ nhân viên giỏi. Những người đem đến những dịch vụ tuyệt vời. Họ phụ thuộc vào hệ thống toàn cầu của chúng tôi và các sản phẩm, cũng như những dịch vụ độc quyền chỉ chúng tôi có được để đem lại nhiều khoản tiết kiệm cho họ. Chúng tôi đi tiên phong trong mô hình mới này vì chúng tôi không thích làm theo cách thức cũ. Và cuối cùng, nó củng cố vị thế của chúng tôi trong một môi trường hiện nay, nơi các giao dịch trực tuyến ảnh hưởng xấu đến khả năng tồn tại của các đại lý. Chúng tôi có gặp nguy hiểm với nó hay không? Không hẳn. Giá trị của chúng tôi tùy thuộc vào trang web và nó ngày càng tốt hơn. Ví dụ như sản phẩm được đăng ký bản quyền Dacoya giúp công ty chúng tôi tạo ra chiến lược mua hàng tối ưu qua việc xác định dựa trên nhiều yếu tố. Dịch vụ này luôn cung cấp thông tin về việc đặt vé không cần thông qua đại lý du lịch và được tích hợp với sản phẩm A+Rosenlux. Và như bạn đã đọc trong những chương trước, nhu cầu đối với dịch vụ đầu nguồn, một giải pháp quản lý mối quan hệ khách hàng, nhấn mạnh các hệ thống phân phối tương tác và tập trung vào con người như thế nào nếu được làm đúng. Những tổ chức sáng suốt nhất sẽ mua vé máy bay rẻ hơn thông qua chúng tôi, hơn là hợp tác cùng một đại lý truyền thông với giá vé cao ngất ngưỡng. Chúng tôi có thông tin giúp tiết kiệm cho khách hàng và chúng tôi không giữ bí mật mà chia sẻ với khách hàng và giúp họ sử dụng thông tin hữu ích. Điều chủ chốt là chia sẻ thông tin với cả khách hàng và nhà cung cấp. Chúng tôi gặp khách hàng trong mối quan hệ với nhà cung cấp và ngược lại. Chúng tôi thể hiện cho nhà cung cấp thấy mình có khả năng đại diện cho khách hàng chuyển đổi việc kinh doanh với các nhà cung cấp, đem lại tỷ lệ và dịch vụ tốt nhất. Các nhà cung cấp tham gia và có nhiều thương vụ hơn. Khách hàng tiết kiệm được kha khá và chúng tôi có mối quan hệ nền tảng với khách hàng. Bạn có phải là khách hàng của khách hàng? Tầm quan trọng của việc ủng hộ khách hàng của bạn. Tất cả chúng tôi đều bận rộn tập trung vào việc cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ của mình mà đôi lúc không thấy một cách cơ bản nhất để phục vụ khách hàng. Hãy trở thành khách hàng của chính họ. Ở Rosenwood International, chúng tôi có chính sách để sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của khách hàng mỗi khi có thể. Chúng tôi quản lý tài khoản du lịch của hãng Subaru, nên tất nhiên chúng tôi sẽ sử dụng ô tô của họ làm phương tiện phân phát. Philip là một khách hàng của chúng tôi, nên chúng tôi mua ống đèn và bộ kiểm tra radio của họ. Chúng tôi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ về cơ sở dữ liệu và cổng thông tin của Oracle, khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng phần cứng Sun Solaris vì công ty Sun Microsystem là khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng Kodak và các thiết bị kỹ thuật số để thuyết trình vì Amtron là khách hàng của công ty, nên chúng tôi chỉ dùng gạch lát trần của họ ở các công trình xây dựng mới của công ty. CIGNA là khách hàng đầu năm, nên chúng tôi chọn họ là cơ sở chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi mua các thiết bị văn phòng của Boyd Case và Starpro bởi họ là khách hàng của công ty, và lái xe tải của Toyota vì, bạn cũng đoán được rồi đấy, họ là khách hàng của chúng tôi. Một số đồng nghiệp của chúng tôi ở Đức lái ô tô hãng Roche, nhưng họ đã được dùng trước khi hãng không có quyết định bãi bỏ quy định ở nước đó. Chúng tôi vẫn dùng thảm sợi Dubon trong văn phòng vì Dubon là khách hàng của công ty. Chúng tôi thường không có cơ hội sử dụng sáp màu của công ty Binney và Smith, nhưng họ cũng là khách hàng của chúng tôi. Nên khi chúng tôi đề nghị khách hàng và nhân viên vẽ xem công ty Rosenwood có ý nghĩa thế nào đối với họ, đó chính là những gì chúng tôi muốn hướng tới. Khách hàng của chúng tôi sản xuất hàng nghìn sản phẩm và đưa ra ít nhất những sản phẩm mà nhân viên của họ biết cách sử dụng thành thạo khi nào có thể. Việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của khách hàng không chỉ ủng hộ khách hàng mà còn giúp chúng tôi hiểu họ hơn. Chúng tôi coi đó là một điểm cần học trong việc kinh doanh của họ. Chúng tôi tìm kiếm các sản phẩm họ làm ra để có thể kết hợp sử dụng hàng ngày, và làm như vậy chúng tôi càng hiểu họ sâu sắc hơn. Tự nhiên như ở nhà, tạo bầu không khí cởi mở. Đó là nội dung tiếp theo mà kho sách nói.com.vn muốn chia sẻ cùng quý thính giả. Chúng tôi mong muốn doanh nghiệp của mình giống như gia đình của khách hàng vậy. Lúc nào và ở bất cứ nơi đâu, họ cũng được chào đón. Quan trọng nhất là chúng tôi làm việc vì họ. Không ai mong công ty có một căn nhà bừa bộn hay tủ đựng đồ trống rỗng cả. Nhà là nơi người ta chào đón, nên phải luôn sạch sẽ và mến khách. Các văn phòng cũng nên như vậy. Nhiều năm trước, tại một văn phòng chi nhánh của công ty, tôi đã bắt gặp một thực tế khiến tôi phải thấy tầm quan trọng của không khí làm việc nơi công sở. Tôi đến một văn phòng, thông báo trước, và những gì tôi phát hiện ra là sự vô cùng bối rối của mọi người ở đó. Các hộp giấy vơi một nửa, các đơn đặt chỗ trước mới điền thông tin được một nửa năm trên bàn làm việc, và các cuốn sách hướng dẫn để siêu vẹo. Trong khi văn phòng này có vẻ như làm việc hiệu quả, và đáng lẽ là phải hiệu quả, thì cảnh tượng ấy khiến tôi không hài lòng. Khi bạn đi khám nha sĩ, bạn có muốn nhìn thấy các dụng cụ y tế đã qua sử dụng không? Khi bạn tôi gặp chuyên gia quan thế, bạn có muốn lấy các mẫu giấy tờ của người khác rải la liệt khắp nơi không? Khi bạn ăn tối trong một nhà hàng, bạn có muốn ngồi vào chỗ người khác ăn chưa dọn đi không? Bạn không bao giờ muốn thế cả. Với du lịch cũng vậy, đó là một lĩnh vực kinh doanh cần chú ý đến từng chi tiết. Có tổ chức thôi chưa đủ, bạn còn phải trông ra dáng một tổ chức nữa. Mọi người ở Rosenwood International hiểu điều này có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với mức độ hài lòng của khách hàng. Tôi đã làm gì với đống hỗn độn trong văn phòng của mình? Điều duy nhất tôi cảm nhận đã đúng. Có vài khách hàng ở đó và tôi đề nghị họ ra về. Tôi hỏi thăm từng người đang có kế hoạch đi nghỉ ở đâu, trong chuyến đi sau, và cung cấp thông tin về các chuyến đi miễn phí cho họ. Giải thích rằng tôi có một vài điều cần bàn với nhân viên. Tôi khóa cửa lại và nói chuyện với từng người trong văn phòng về tầm quan trọng của việc coi công sở như nhà mình, để khách hàng, những người được phục vụ, sẽ cảm thấy thoải mái và tự nhiên. Sau đó, thời gian còn lại trong ngày, chúng tôi cùng nhau biến văn phòng thành một nơi mà mọi người đều muốn đến. Nơi đó từng là nơi tôi ít muốn đến nhất, nhưng giờ lại là nơi muốn đến nhiều nhất rồi. Không chỉ cải thiện được diện mạo văn phòng, mà khi bạn thấy tốt, thì khách hàng của bạn cũng sẽ cảm thấy tốt. Năng suất làm việc ở đó tăng lên, và tôi tin nhân viên ở đây hạnh phúc hơn khi làm việc. Tôi biết khách hàng của chúng tôi cũng hạnh phúc hơn. Đưa khách hàng xuống bếp, không nên có những khu vực ngăn khách hàng. Có bao giờ bạn quan sát bếp của một nhà hàng mà vẫn thích nhà hàng ấy chứ? Thường thì chưa. Bạn chắc chắn sẽ ngán ngẩm khi nhìn qua nhà bếp và xem hoạt động dưới ấy. Nhà bếp hiếm khi sạch sẽ và không hiểu vì sao thức ăn nhìn kém hấp dẫn hẳn khi bạn xem người ta chuẩn bị. Chúng tôi cố gắng để khách hàng được xuống bếp. Như thế sẽ tạo ra một ấn tượng mạnh hơn là chỉ quan sát từ bên ngoài. Chúng tôi làm việc chăm chỉ để bếp công ty mình hơn bếp của những công ty khác trong ngành. Chúng tôi hiểu rõ một nguyên tắc đúng đắn là khi chúng tôi để một khách hàng tiềm năng tìm hiểu công việc nội bộ của công ty thì chắc chắn chúng tôi sẽ bán được hàng. Chúng tôi khích lệ khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng thăm văn phòng công ty để xem chúng tôi định làm gì và gặp gỡ nhân viên công ty. Cũng là một ngày bình thường khi khách hàng tiềm năng dạo quanh văn phòng của chúng tôi, thăm thú khắp nơi cùng nhân viên và các khách hàng tiềm năng khác. Nhân viên công ty cảm thấy thoải mái với cả công việc và khách hàng nên không bao giờ xảy ra vấn đề gì. Đó chỉ là một cách củng cố mối quan hệ với khách hàng của chúng tôi. Trung tâm công nghệ Continuum nghiên cứu tương tác và phát triển. Vì chúng tôi hiểu khi khách hàng hiện tại và khách hàng triển vọng thăm văn phòng và dành thời gian trò chuyện với nhân viên hiệu quả thế nào, nên năm 1996, chúng tôi đã quyết định thiết lập một nơi dành cho họ trong các trụ sở chính của công ty trên toàn thế giới để thu hút khách hàng. Chúng tôi thiết kế và phát triển một nghiên cứu tương tác và một phòng thí nghiệm phát triển. Khách hàng có thể làm thử thí nghiệm với sản phẩm sắp được ứng dụng và hình thành sản phẩm ấy. Đấy là một phòng thí nghiệm thực hành để chúng tôi thử nghiệm sản phẩm và dịch vụ. Một số công ty hàng đầu thế giới cũng trưng bày sản phẩm mới đó và phản hồi từ khách hàng của chúng tôi trực tiếp hỗ trợ cho công việc của họ. Chúng tôi biến trung tâm công nghệ Continuum thành một nơi thăm thú vui vẻ. Nó mô phỏng một chuyến đi ảo bao gồm cabin máy bay, tỷ lệ thực với khách tham quan, có thể thử nghiệm thiết kế ghế hạng nhất cũng như tiện nghi hiện đại nhất. Có một căn phòng khách sạn trong tương lai và một mô hình mô phỏng ô tô cho thuê. Khách có thể thử nghiệm với tính thực tế ảo và tưởng tượng ra tương lai thông tin liên lạc, máy tính, dịch vụ điện tử, phục vụ khách hàng, công việc và nghỉ ngơi nữa. Continuum là nơi đã rất thành công, nên chúng tôi mở thêm một trung tâm thứ hai ở London. Để luôn mới mẻ, chúng tôi liên tục tìm kiếm những cải tiến mới nhất và hàng năm đều đóng cửa trung tâm để cập nhật hiện vật, làm việc cùng các đối tác chiến lược đã giúp cam kết tài trợ dự án và cung cấp hiện vật tương lai. Và qua Continuum là một cách tiếp cận rất tuyệt để củng cố mối quan hệ đối tác với cả khách hàng và nhà cung cấp. Liên kết tập đoàn, mối quan hệ gắn bó giữa khách hàng và nhà cung cấp. Mức cao nhất trong mối quan hệ đối tác là sự liên kết các nhân tài. Chúng tôi gọi đó là hợp đồng doanh nghiệp. Tôi đã đề cập trong chương 10. Và đó là mối quan hệ khách hàng cuối cùng trong chuỗi quan hệ khách hàng. Chính xác là chúng tôi đang nói đến vấn đề gì? Một dạng trao đổi diễn ra trong một môi trường tin tưởng tuyệt đối. Sự trao đổi con người. Các chuyên gia công nghệ hiểu hệ thống thông tin. Các chuyên gia nhân lực hiểu các vấn đề nhân sự. Người làm kinh doanh hiểu thủ tục, quá trình và hiệu quả. Giữa các lĩnh vực có nhiều điều có thể chia sẻ với nhau. Đó có thể là một cuộc họp giữa các đối tác trong ngày hay sự trao đổi nhân sự trong một tuần, một tháng hay thậm chí một năm. Những trao đổi này giúp hiểu rõ hơn những nhu cầu của khách hàng mà các cách khác không hiệu quả. Các bên đều có lợi. Khách hàng tham gia mức quan hệ này sẽ dần hiểu đầy đủ hơn nền tảng hoạt động của công ty chúng tôi. Họ hiểu mục tiêu chúng tôi phải đạt được cũng như những thách thức chúng tôi phải đối mặt. Nhập cuộc thực sự mới tạo nên tinh thần làm việc nhóm hiệu quả. Chúng tôi học được nhiều điều từ khách hàng của mình và tôi tự hào nói rằng họ cũng học được nhiều điều từ chúng tôi. Điều tuyệt nhất là khi khách hàng đã tham gia mối quan hệ này thì công ty đối thủ hầu như không có khả năng lôi kéo một ai cả. Một mối quan hệ tốt cũng có những mối cam kết lâu dài. Không cần do dự nữa và vì điều đó chúng tôi có thể đạt được những điều trước đây cho là bất khả thi. Những mối quan hệ nền tảng tạo ra những kết quả nền tảng. Khi các đối tác tin tưởng chúng tôi, họ sẽ cùng vận dụng sáng tạo để lặp lại thị trường. Chuẩn đoán giúp khách hàng am hiểu về dịch vụ. Cung cấp kiến thức về ngành của bạn cũng như doanh nghiệp của bạn cho khách hàng là điều rất nên làm. Đối với các công ty cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời, thì những khách hàng thông thái là khách hàng tuyệt vời nhất. Lý do rất đơn giản. Khách hàng càng hiểu rõ ngành của bạn, họ càng có khả năng đánh giá dịch vụ của công ty bạn. Nếu khách hàng không hiểu rõ, thì với họ, tất cả các sản phẩm và dịch vụ đều như nhau, và giá trị trọn vẹn của những sản phẩm và dịch vụ mà công ty của bạn đem lại cho khách hàng cũng bị bỏ lỡ. Để không chỉ giúp khách hàng hiểu về tính chất phức tạp trong ngành của bạn, mà còn giúp họ lên chương trình đáp ứng từng mục tiêu cụ thể, chúng tôi đã phát triển một phép chuẩn đoán. Đây là một quá trình, qua đó, chúng tôi phát hiện những nhu cầu khác thường của từng khách hàng và hoạt động để đáp ứng nhu cầu của vị khách hàng ấy. Giống như hầu hết các công ty khác, chúng tôi từng vội vàng đáp lại những yêu cầu của khách hàng về đề xuất dịch vụ thích hợp và dồn rất nhiều công sức vào đó, nhưng chi phí dịch vụ khách hàng trả cho chúng tôi lại quá thấp. Hiện nay, chúng tôi tiên phong tìm hiểu những công ty chúng tôi nghĩ mình có thể giúp đỡ và làm việc cùng họ để khám phá nhu cầu thực sự của họ là gì. Sau quá trình đó, dựa trên sự phù hợp giữa hai bên, chúng tôi sẽ quyết định mình có đầu tư vào một phần công việc kinh doanh ở đó hay không. Tư duy về quá trình ấy giống quá trình của y học. Chẳng hạn, lần bị ốm mới đây, bạn có nên gọi cho dịch vụ những yêu cầu của khách hàng cho vị bác sĩ lấy tiền công xá chữa bệnh thấp nhất, đề nghị ông ta giúp bạn quyết định nên điều trị thế nào. Đừng bao giờ làm vậy. Bạn hãy tìm một hay hai vị bác sĩ khác có tên tuổi và gặp họ, trình bày những triệu chứng cụ thể và lên phác đồ điều trị theo tư vấn của họ. Chúng tôi làm điều này qua quá trình chuẩn đoán hết sức chi tiết. Đây cũng là một phần chủ yếu trong quá trình lên kế hoạch kinh doanh với khách hàng hiện tại của chúng tôi. Có 3 yếu tố chính. 1. Làm điểm chuẩn. 2. Bản phân tích đa câu da. Tính đến các chính sách, yêu cầu, mục tiêu, các kiểu hình kinh doanh và các văn hóa. Và 3. Một bản dự toán 3 năm dựa trên thông tin lấy được từ 2 yếu tố trên. Bản dự toán bao gồm một bản phân tích chi phí, một loạt sáng kiến cần thực hiện cùng các bước cụ thể, những lợi nhuận tiềm ẩn, nhiều cơ hội và khả năng thành công. Nói cách khác, thì chúng tôi chỉ ra những khả năng giành được thành công, chính xác là cách để có được thành công và mức độ chắc chắn đến đâu. Thông tin này rất quý giá đối với khách hàng hiện thời và khách hàng triển vọng, giúp chúng tôi đầu tư thẳng vào lĩnh vực có ảnh hưởng nhiều nhất. Nguồn lực, giúp đỡ những khách hàng cần giúp đỡ. Kế hoạch được phác thảo cụ thể nhất cũng không có hiệu quả nếu những người chịu trách nhiệm hiện thực không có nguồn lực thích hợp hỗ trợ. Chúng tôi từng nghe thấy rằng đôi khi rất khó có thể tiếp cận được với các trụ sở chính của công ty khi sử dụng thư thoại và nhiều hình thức kinh doanh không hiệu quả, điển hình khác nữa. Chúng tôi không còn nghe thấy lời phàn nàn kiểu như vậy nữa, kể từ khi có phòng nguồn lực. Phòng nguồn lực đem lại cho chúng tôi nhiều lĩnh vực trợ giúp chủ chốt, vốn trước đây phân tán và cung cấp sự mua sắm chung tại một điểm duy nhất cho công ty. Bốn lĩnh vực chính tạo nên phòng nguồn lực là 1. Phát triển kinh doanh, việc bán hàng. 2. Thực hiện, phân phối hàng hóa. 3. Các dịch vụ tự động hóa, đảm bảo phù hợp với kế hoạch. Và 4. Quản lý thông tin, báo cáo kết quả với khách hàng. Chúng tôi gộp cả bốn lĩnh vực này về một bộ phận đầu mối và bộ phận này chiếm một nửa tầng tại các tòa nhà trụ sở chính ở công ty. Vì nhóm họp nhất mới này muốn làm việc cùng nhau một cách thoải mái, nên họ thiết kế không gian làm việc giống như một phòng khách lớn, được bày trí những chiếc ghế tựa thoải mái và một chiếc bàn uống cà phê để mọi người trong công ty họp mặt nhau và gặp gỡ với cả khách hàng nữa. Phòng nguồn lực là một trạm phát điện và bạn có thể cảm nhận được. Chẳng ai có văn phòng riêng của mình và cũng chẳng ai muốn có cả. Những người lãnh đạo trong bốn lĩnh vực này liên tục làm việc cùng nhau và người lãnh đạo phòng nguồn lực ngồi ngay cạnh họ, luôn bị lôi kéo vào các cuộc họp và có những ý tưởng hay. Ngay ngày đầu cùng làm việc, nhân viên phòng nguồn lực cá cược với nhau rằng vị lãnh đạo ấy sẽ sớm yêu cầu một văn phòng cho mình. Nhưng đến giờ họ hiểu ra rằng bà sẽ không làm vậy. Phòng nguồn lực thường mở cửa 12 tiếng một ngày và khi có ai trong công ty gọi, họ sẽ không bao giờ phải để lại thư thoại. Lúc nào cũng có người trực sẵn và giúp khách hàng những gì họ cần. Mọi người trong công ty hiểu họ phải đến một nơi duy nhất cũng như khách hàng thôi. Khách hàng tới gặp tổng giám đốc và tổng giám đốc tới phòng nguồn lực. Những quyết định được đưa ra nhanh chóng và mọi thứ trong phòng nguồn lực đều có thể truy cập trên web trong các phòng điện tử. Tôi đã kiểm nghiệm phòng nguồn lực và kết quả hoàn toàn làm tôi hài lòng. Tôi sắp tham gia một sự kiện khách hàng quan trọng, yêu cầu mặc quần áo trang trọng và đeo cà vạt đen, nhưng tôi đã quên mấy cái khuy măng xét. Tôi đi xuống phòng nguồn lực và hỏi họ có thể làm cho mình được không. Trong vài phút, họ tìm ra hai nhân viên tặng hai cái ghim của họ và tôi dùng ngay cho mấy cái măng xét. Ở phòng nguồn lực, không có gì là quá bất thường cả và thực tế là rất thành công thì có vài người khách yêu cầu chúng tôi phát triển các phòng nguồn lực cho họ. Khái niệm sự mua sắm chung tại một điểm duy nhất ngày nay có nhiều ý nghĩa hơn bao giờ hết, và chúng tôi phát hiện ra một cách tạo ra sự mua sắm ấy và làm lợi cho tất cả những ai quan tâm đến. 3R, cách tốt nhất để tìm ra các đối tác tốt là hãy trở thành một đối tác tốt. Tất cả chúng ta đều học được nguyên tắc 3R tạo nên nền tảng của cuộc sống. Nguyên tắc 3R của Rosenluth quan trọng đối với hệ thống của công ty bao gồm Relationship, các mối quan hệ, Reputation, danh tiếng, và Referency, sự chứng nhận. Chúng tôi hiểu đây là các yếu tố mang nhân viên cũng như khách hàng đến với công ty của mình. Chúng tôi đã nói đến các mối quan hệ như danh tiếng và sự chứng nhận cũng rất quan trọng. Công ty nào cũng quảng cáo được dịch vụ của mình, nhưng điều thực sự có ý nghĩa là khách hàng nói gì về dịch vụ của họ. Đó là danh tiếng. Bí quyết là phải chuyển danh tiếng thành sự chứng nhận. Khách hàng của chúng tôi là những nhân viên bán hàng tuyệt nhất. Khi họ nói về chúng tôi thì mọi người đều lắng nghe. Hầu hết khách hàng của công ty tôi đều hạnh phúc khi thảo luận về dịch vụ của chúng tôi với khách hàng tiềm năng. Sự chứng nhận họ đưa ra chính là sự chứng nhận trên toàn cầu đối với nỗ lực bán hàng của chúng tôi. Khi chúng tôi cùng khách hàng thực sự coi nhau là đối tác, sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Trước khi kết thúc nội dung của chương 12 này, kho sách nói.com.vn xin phép được tóm tắt. Cơ cấu tổ chức của các mối quan hệ mở. Xây dựng mối quan hệ mở với chính nhân viên, khách hàng của công ty bạn và với các nhà cung cấp có ảnh hưởng đến khả năng phục vụ khách hàng của bạn. Đó là cách duy nhất để đảm bảo tất cả những người quan tâm đến sẽ tham gia vào mục tiêu và mục đích của công ty. Cung cấp cho họ thông tin cần thiết giúp bạn thành công. Điều hành công ty giống một nhóm người theo chủ nghĩa khỏa thân. Đây là nơi bạn không giấu giếm khách hàng về bất cứ điều gì cả. Họ sẽ nhanh chóng cảm thấy thoải mái khi cởi mở với bạn. Môi trường thẳng thắn này phải mở đầu bằng quá trình bán hàng và tiếp tục đến cuối mỗi giao dịch, tính đến cả vai trò của nhà cung cấp. Sự cộng tác chân thành với nhà cung cấp cũng rất quan trọng, giúp công việc của bạn thuận lợi. Nhận thức của khách hàng về dịch vụ của công ty bạn có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dịch vụ và công cụ giúp bạn thực hiện tốt công việc của các nhà cung cấp. Cần phải để nhà cung cấp tham gia vào công việc. Biến doanh nghiệp của bạn trở thành một ngôi nhà dành cho khách hàng, khích lệ họ tới thăm và chuyện trò với nhân viên công ty sẽ củng cố mối quan hệ giữa khách hàng và công ty. Đảm bảo rằng, ngày nào và ở bất cứ nơi đâu, bạn cũng có thể tự hào đón tiếp khách hàng trong văn phòng của công ty. Đưa khách hàng thăm mọi ngóc ngách trong công ty để họ tham gia vào chiến lược, mục tiêu và mục đích của công ty. Họ sẽ thấy vai trò của mình trong kế hoạch dài hơi của bạn. Để khích lệ khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng thăm văn phòng và tìm hiểu nhân viên, công ty cần cân nhắc việc thu hút, mời các công ty khác tham gia giúp bạn bảo đảm việc kinh doanh mạo hiểm và củng cố vấn đề ấy hơn nữa. Chúng tôi có phòng thí nghiệm phát triển và nghiên cứu hoạt động đem đến cho khách hàng và các nhà cung cấp những lợi ích thực sự. Hiểu rõ giá trị thực sự của sản phẩm và dịch vụ công ty bạn và bán hàng dựa trên giá trị ấy. Quan sát kỹ chiến lược giá cả của công ty mình để xem có những mâu thuẫn cố hữu nào về chiết khấu hay không, và nếu có thì phải khắc phục. Có những mối quan hệ dài hạn đem lại lợi ích công bằng cho mọi người. Đó là cách củng cố sức mạnh của công ty. Điều này làm tăng hiểu biết của nhân viên về khách hàng của công ty, tăng doanh số bán hàng cho các khách hàng của công ty bạn và củng cố các mối quan hệ của bạn. Cân nhắc một chương trình trao đổi với khách hàng của bạn. Nhân viên marketing, nhân viên công nghệ của công ty nên làm việc với đối tác thường xuyên. Bạn không chỉ chia sẻ ý kiến và học các cách mới mẻ để làm những điều ấy, mà còn phải làm cho công ty đối thủ không lôi kéo được khách hàng của bạn. Phán đoán nhu cầu của khách hàng hiệu quả hơn nhiều so với việc phản ứng thụ động với RFP. Nỗ lực phát triển một quá trình giúp bạn thực sự khám phá nhu cầu của khách hàng và làm việc theo những nhu cầu ấy. Khách hàng chỉ có thể có được dịch vụ tuyệt vời nếu công ty được trụ sở chính hỗ trợ. Cân nhắc việc kết hợp các lĩnh vực hỗ trợ chủ chốt trong khả năng làm việc và mua sắm chung tại một điểm duy nhất đối với công ty. Sự chứng nhận là công cụ bán hàng cần thiết và khách hàng là nhân viên bán hàng tuyệt vời nhất. Tận dụng sự cộng tác với khách hàng và coi đó là sự chứng nhận. Liên tục đảm bảo sự hài lòng của khách hàng không chỉ giúp bạn giữ khách hiện thời mà còn hướng đến mối quan hệ mở. Khosachnoi.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện nhờ vào sự ủng hộ của quý thính giả trong suốt thời gian qua. Cư sĩ Thích Thiên Phúc